Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 93. Tình cảnh này, Lục Kiến Thâm nghĩ lại hiểu được, cha mẹ nói cho Ala thân thế nàng, có thể làm Ala như thế khủng hoảng cha mẹ bất đắc dĩ chỉ có này một cọc. Lục Kiến Thâm trong lòng vắt thứ, tế tế mật mật đau lên, hắn ôn nhu mà vỗ về Lục Di Quang tóc dài, đừng sợ, ta tại đây. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, Lục Di Quang theo bản năng ôm chặt Lục Kiến Thâm. Chỉ cảm thấy sợ hãi giống như dây đằng, cuốn lấy trái tim không ngừng buộc chặt. Cái gì kêu hẳn là cựu cữu? Bất kỳ nhiên trong đầu vang lên Lý Oánh Ngọc thanh âm ni nàng không phải Lục gia huyết mạch. Lục Di Quang dùng sức lắc đầu. Sao có thể, cha mẹ đối nàng như vậy hảo? Đại ca nhị ca tam ca như vậy đau nàng. Nàng như thế nào sẽ không phải Lục gia nữ nhi? Nếu nàng không phải Lục gia nữ nhi, kia nàng là ai? Nước mắt giống như là khai áp hồng thủy, đem toàn bộ thế giới hướng đến ngã trái ngã phải. Một mảnh hỗn độn, Lục Kiến Thâm cảm giác được trước ngực vạt áo ướt một khối. Còn rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực người đang run rẩy. Nàng ở sợ hãi, Ala đừng sợ, đại ca ở, Lục Kiến Thâm thanh âm ôn nhu giống như ở hống tiểu hài tử. Một lần lại một lần trấn an. Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa đến gần, đau lòng lại lo lắng mà nhìn khóc đến run lên Lục Di Quang. Lục Di Quang hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn lại bọn họ. Cha, nương, này một tiếng gọi Nam Khang trưởng công chúa nước mắt rơi như mưa. Tuy là ổn trọng như Lục Trưng đôi mắt đều chua xót lên. Vô luận như thế nào, ngươi đều là ta và ngươi nương nữ nhi. Đây là bất luận cái gì sự đều thay đổi không được, Lục Trưng nói năng có khí phách. Ánh mắt trấn an, Lục Di Quang hít hít cái mũi. Cho nên nàng thật sự không phải cha mẹ thân sinh nữ nhi sao? Thấy nàng khóc thanh mỏng manh xuống dưới, Lục Trưng xem một cái ôm lấy nàng Lục Kiến Thâm. Vẫn chưa thâm tưởng, về phòng đi, cha đem những cái đó sự đều nói cho ngươi. Ngươi cũng nên đã biết, Lục Di Quang đánh một cái dùng mình. Trong lòng giống như ở vẫn luôn con thỏ, bất ổn nhảy cái không ngừng. Lục Kiến Thâm nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng, chậm rãi buông ra nàng, mắt lại là nhìn cha mẹ. Ta bồi ngươi đi vào, Lục Trưng gật gật đầu. Trưởng tử ở có thể trấn an Ala. Lục Di Quang cắn môi đứng ở tại chỗ, bán ra này một bước, có phải hay không toàn bộ thế giới đều phải thay đổi. Nàng không phải nàng, cha mẹ không phải cha mẹ. Đại ca không hề là đại ca. Lục Di Quang mặt bạch như tuyết, sau này lui một bước. Bổn tính toán đau dài không bằng đau ngắn, Lục Trưng nặng nề thở dài. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, tư hành ngươi đưa Ala trở về. Lục Kiến Thâm tưởng tượng cũng hảo, Ala hôm nay tinh thần trạng thái thật sự không tốt. Lại xoay mặt nhìn Lục Di Quang, ánh mắt thủy giống nhau ôn nhu. Hồi Cẩm Xuân viện, Lục Di Quang ngước mắt nhìn Lục Kiến Thâm, nhỏ dài lông mi thượng treo ở kinh doanh nước mắt, một đôi mắt trải qua nước mắt tẩy lúc sau càng thêm đen nhánh thanh thấu, đáy mắt vô thố bàng hoàng đan chéo, người xem chỉ nghĩ ủng nàng nhập hoài tinh tế an ủi. Các ngươi nói đi, trong thanh âm còn mang theo dày đặc khóc nức nở. Lục Di Quang hít hít cái mũi, nàng đã không phải 6-7 tuổi tiểu hài tử, nàng biết trốn tránh giải quyết không được vấn đề. Nếu trốn tránh là có thể coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Nàng nguyện ý đào cái hố trốn đi, nhưng không có nếu, đôi mắt lại lần nữa lên men phát trướng. Lục Di Quang hít sâu một hơi, không thể lại khóc, cha mẹ cùng đại ca sẽ khổ sở. Bốn người phản hồi chính phòng, Lục Di Quang rũ mắt nhìn chằm chằm mũi chân. Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người nàng, đầy mặt lo lắng cùng đau lòng. Lục Trưng vọng liếc mắt một cái Lục Kiến Thâm, bốn mắt nhìn nhau. Lục Trưng nghĩ thầm, xem ra tư hành biết cái gì, hắn khi nào biết đến, lại là từ đâu biết được. Áp xuống nghi hoặc, Lục Trưng chuyện xưa nhắc lại, người mẹ đẻ chính là ngươi cô cô. Lục Di Quang thân mình run rẩy, trách không được mỗi lần đi Tử Dương Quan mẫu thân đều làm nàng tế bái cô cô. Phùng qua tuổi năm đều phải qua đi. Lại liếc nhìn nàng một cái, Lục Trưng tiếp tục nói, người cha ruột nãi Đốn Hạ mới nói tiếp, đương kim thánh thượng lực có chuẩn bị tâm lý. Lục Di Quang cắn môi dưới, trách không được bệ hạ đối nàng như vậy hảo. tốt làm công chúa đều phải ghen ghét. Quả nhiên bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân. Lục Di Quang cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh ở ngồi mặt khác ba người thấp thỏm bất an. Bọn họ tình nguyện nàng thất thanh khóc giống, cũng không nghĩ nàng áp lực chính mình. Đợi không được sau văn, Lục Di Quang ồm ồm địa chủ động đặt câu hỏi. Bọn họ vì cái gì không dưỡng ta nếu sinh nàng? Kia vì cái gì không dưỡng nàng? Lục Trưng Hoãn Thanh nói. Ngươi cô cô nàng, bọn họ đều tưởng thân thủ dưỡng dục ngươi. Chỉ là cửa cung sâu như biển. Mẫu thân ngươi muốn cho ngươi vô ưu vô lự mà lớn lên. Nhưng bọn họ thân phận chú định không thể. Cho nên đem ngươi giao cho ta cùng ngươi nương nuôi nấng. Bất quá bọn họ thường xuyên xem ngươi. Ngươi hẳn là còn có ấn tượng. Lục Trưng Thế chính mình muội muội nói tốt. Ngươi từ nhỏ có nhược chứng. Lúc bắt đầu kia 3 tháng. Mẫu thân ngươi cả ngày lẫn đêm mà chiếu cố ngươi. Mọi việc đều không giả nhân thủ. Suýt nữa bị bệnh. Cả người gầy một vòng lớn. Lục Di Quang chớp chớp mắt. Nàng không nhớ rõ. Nàng lại không phải vừa sinh ra đã hiểu biết thiên tài. Sao có thể nhớ rõ mới sinh ra 3 tháng sự. Đối Lục Thanh Y ấn tượng, nàng cũng không nhiều, càng nhiều sự nơi phát ra với cha mẹ giảng thuật. Cha mẹ nói nàng mệnh là cô cứu trở về tới. Cho nên nàng cảm kích, mỗi lần tế bái thành tâm thành ý. Nhưng hiện tại cha mẹ nói, cô là nàng thân sinh mẫu thân. Cô, Lục Di Quang lần đầu tiên cảm thấy hai chữ này biệt nữ lên. Nàng vì cái gì không hoàn tục. Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa liếc nhau, nói. Mẫu thân ngươi nàng không nghĩ tiến cung. Trong cung đối với các ngươi hai mẹ con đều không coi là hảo nơi đi. Cùng loại vấn đề, Lục Trưng cùng Lục Thanh Y chia sẻ tâm tư quá. Thanh Y nói nàng nếu là còn tục, chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ bị lộng tiến hoàng cung. Cho nên nàng tuyệt không hoàn tục. Thả vào cung, A-la chính là chư công chúa trong đó một cái. Không tiến cung, A-la đó là chư công chúa hoàng đế áy náy nhất một cái. Những lời này Lục Trưng sẽ không nói cho A-la. Hoàng đế lại như thế nào đều là nàng cha ruột. Đại nàng cũng coi như có vài phần thiệt tình. Đối cái này đáp án, Lục Di Quang cũng không ngoài ý muốn. Hoàng cung chính là cái ăn thịt người, không nhà xương địa phương. Nếu là nàng, nàng cũng không nghĩ đi vào. Liên hệ cô trải qua, nàng là bị tổ mẫu mang. Tổ mẫu vì tình gây thương tích, nghĩ đến cô cũng chịu này ảnh hưởng. Vậy càng không dám tiến cung. Tổ phụ thay lòng đổi dạ, tổ mẫu còn có thể về nhà mẹ đẻ, còn có thể đương cư sĩ. Hoàng đế nếu là thay đổi tâm, kia chỉ còn lại có nhẫn nhục chịu đựng phân. Bọn họ chi gian là chuyện gì xảy ra? Lục Trưng biểu tình có chút xấu hổ. Bọn họ đều là hảo nói người, ngẫu nhiên tương ngộ, chi thú hợp nhau, chậm dại liền sinh tình tố. Nghe vậy, Lục Kiến Thâm liếc Lục Di Quang liếc mắt một cái. Nàng như cũ duy trì cúi đầu tư thế, trong tay nắm treo ở đai lưng thượng túi tiền. Tuệ Nhi đều bị nàng nắm mau. Lục Di Quang gắt gao mà cau mày, tựa hồ là ở tiêu hóa chân tướng. Một lát sau, nàng lại hỏi, vì cái gì đột nhiên muốn nói cho ta, lừa nàng cả đời không hảo sao? Nàng một chút đều không muốn biết cái gọi là chân tướng. Lục Di Quang đáy mắt lại nổi lên một tầng sương mù. Lục Trưng châm trước hạ, bệ hạ muốn cho ngươi nhận tổ quy tông. Một phương diện là tưởng hảo hảo bồi thường ngươi. Về phương diện khác là nghĩ, mặc kệ là ngươi thân thế vẫn là phía trước lộ đảo bị bắt cóc một chuyện. Một khi tiết lộ, đều ảnh hưởng ngươi thanh danh. Cùng với lo lắng đề phòng lại ra cái ngoài ý muốn. Không bằng trực tiếp khôi phục thân phận của ngươi. Tuyệt hậu hoạn ta không nghĩ, Lục Di Quang muộn thanh nói. Ta hiện tại quá hảo hảo, phía trước 16 năm không đều lại đây, làm gì muốn thay đổi, ta không cần. Lục Trưng cười khổ, hắn chẳng lẽ tưởng thay đổi sao? Nhưng thánh ý khó trái, A-la vẫn luôn chưa ra tiếng. Lục Kiến Thâm đã mở miệng. Lục Di Quang ngước mắt liếc hắn một cái lại thấp đầu, khóe miệng nhếch thành một cái thẳng tắp, đơn nói ngươi bị bắt cóc kia cọc sự, lúc ấy ở đây người quá nhiều. Khó bảo toàn không có người để lộ tiếng gió. Một khi truy tra, thực dễ dàng phát hiện chân tướng. Sẽ cho ngươi mang đến cực đại bối rối, Lục Kiến Thâm nói. Thả Tĩnh Ninh quận vương ít ngày nữa sắp hồi kinh. Hắn bên kia luôn là một cái biến số, ngươi lo lắng cái gì? Ta biết, nhận tổ quy tông lúc sau, ngươi vẫn là ngươi, vẫn là chúng ta thương yêu nhất A-la, sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, ngươi chớ có sợ hãi. Lục Di Quang xả oai túi tiền, công chư với chúng lúc sau, cô danh dự làm sao bây giờ? Nam Khang trưởng công chúa liền đem hoàng đế an bài thuật lại một lần. Lục Di Quang ngạnh hạ, nói không nên lời bực bội. Nàng cùng bắt công chúa chỉ kém hơn một tháng. Quả nhiên hoàng đế chân tình cũng chính là nhìn xem mà thôi. Một bên biểu hiện tình thâm ý trọng, một bên đào hoa không ngừng. Thậm chí còn thu Lục Ngọc Trâm Ni Lục Di Quang. Giận sôi máu, ngẩng đầu tưởng nghiêm từ cự tuyệt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đối thượng Nam Khang trưởng công chúa không thể nề hà ánh mắt. Lục Di Quang ngẩn ra một cái chớp mắt, mơ màng trường trướng đầu uổng phí thanh minh. Cha mẹ cũng không nghĩ nàng nhận tổ quy tông, nhưng bọn họ bất lực, bởi vì đó là hoàng đế, càn cương độc đoán hoàng đế. Hắn quyết định sự há dung người khác xen vào, đó là nàng cũng không thể. Nàng phản đối, sẽ lệnh cha mẹ nan kham đau lòng, còn có khả năng chọc bực hoàng đế. Hoàng đế có lẽ sẽ giận chó đánh mèo cha mẹ. Năm đó, bọn họ đem hắn đưa cho cha mẹ nuôi nấng, không hỏi quá nàng ý kiến. Trải qua nàng đồng ý, hiện giờ, hoàng đế muốn cho nàng nhận tổ quy tông, đồng dạng không hỏi quá nàng ý kiến, cũng không cần nàng đồng ý. Chân tướng chính là như vậy lãnh khốc. Lục Di Quang nháy mắt suy sụp bả vai, mất tinh khí thần giống nhau. Bệ hạ nếu đều an bài hảo, vậy như vậy đi, nàng thỏa hiệp, Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa cũng không vui sướng, càng thêm bi thương. Nói lý lẽ nên là duy nhất một cái vui mừng Lục Kiến Thâm cũng mặt vô vui mừng. A-la thỏa hiệp là vì bọn họ mới thỏa hiệp. Nàng càng hiểu chuyện, hắn liền càng tự trách, vì chính mình bất lực. Hết chương.